Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235, điện thí. Thiên điện người cũ, Hồng Nhai động Bái Sơn. Trung quy là lấy một loại dị thường khôi hài buồn cười phương thức nhanh chóng trao cảm ơn. Ân, loại trừ để Lâm động thủ tịch uy danh tại đạo tông càng tăng lên bên ngoài. Tựa hồ không có cái gì đại biến hóa. Khoảng cách điện thí ngày càng tới gần. Lần này liền một mực tại bên ngoài tản bộ Ứng Hoan Hoan cũng vứt bỏ Lâm động. Bắt đầu bế quan, đạo tông mỗi năm một lần điện thí không chỉ có khảo sát đệ tử trong tông tu hành tiến độ ý nghĩ. Còn có quyết định tứ điện cụ thể bài danh thuyết giáo. Hơn nữa năm nay còn gặp được Đông Huyền Vực 5 năm một lần tông phái giải thi đấu. Trong tông ý là, lần này điện thí quán quân còn đem đảm nhiệm đạo tông tông phái giải thi đấu tổng chỉ huy. Dẫn dắt đạo tông đệ tử xuất chinh, cùng với những cái khác 7 đại siêu cấp tông phái chống lại. Nguyên cớ, tại đa trọng nhân tố tương giao dưới tình huống, năm này điện thí đặc biệt đến trọng yếu cùng long trọng. Tất cả đạo tông đệ tử đều đang sắn tay áo lên mà chuẩn bị lấy. Chỉ là thiếu nữ nói, nếu là ở điện thí so đấu bên trên gặp được Lâm động, nàng nhất định sẽ làm cho Lâm động đẹp mắt, đồng thời để Lâm động phát thệ. Đến lúc đó nhất thiết phải không cho phép hoàn thủ, đứng ở nơi đó để nàng công kích, bằng không thiếu nữ liền sẽ lại một lần nữa vĩnh viễn không để ý tới hắn. Lâm động vẻn vẹn suy tư không đến không 3 giây thời gian, liền có thể hổ thẹn đồng ý. Thiếu nữ lập tức cười đến giống như đáng yêu nhất tiểu tiên nữ đồng dạng. Ân, liền là bị đánh một quyền liền sẽ khóc lên rất lâu loại kia. Bất kể nói thế nào, đạo tông mỗi năm một lần điện thí vẫn là tại ngay ngắn trật tự không khí long trọng tổ chức. Thiên điện Bạch Ngọc Thư đối chiến địa điện Tuyên Lương. Tuyên Lương thắng. Hồng điện Vệ Kiến Bản đối chiến địa điện Vu Vũ. Vu Vũ thắng. Hoàng điện Mục Minh đối chiến thiên điện Bùi Hồng. Bùi Hồng thắng. Ngoặc kép, cao vót mây nguy nga cự phong bên trên. Một tòa lại một tòa bao la cỡ lớn đài so đấu nhô lên. Đến từ tứ điện các đại đệ tử ưu tú bất ngờ tại cái kia phía trên ngươi tới ta đi. Không khí giống như bốc lửa. Hôm nay hoang điện, theo có Lâm động tọa chấn. Lại có bàng thống 4 vị chân truyền lại biết hổ thẹn sau đó dũng. Phấn chấn thẳng tiến, nguyên cớ tại so đấu bên trong biểu hiện đến càng chú ý. Xem như danh chấn đạo tông hoang điện thủ tịch, Lâm động hạ tràng thời gian gặp được đối thủ đại bộ phận trực tiếp bỏ quyền nhận thua. Hiếm có không nhận thua người cũng ôm mời dạy dỗ ý tứ. Bị Lâm động dứt khoát đánh bại phía sau thản nhiên đi xuống đài so đấu. Đa tạ Lâm động sư huynh, một tên địa điện hạch tâm chân truyền đệ tử, mới vào bát nguyên niết bàn cảnh tồn tại, vỗ vỗ bờ mông đứng lên. Một mặt hưng phấn mà hướng Lâm động hành lấy lễ, không có chút nào bị người một chiêu nghiền ép uể oải ý nghĩ. Mẹ, những người này quả thực có độc, đầu óc có bệnh. Lâm động khóe mắt kịch liệt run rẩy một thoáng. Đây đã là hắn gặp được cái thứ 5 tạ ơn. Cái gọi tạ ơn chính là bị người đánh bại phía sau. Không chỉ không tức giận, ngược lại một mặt cuồng nhiệt không ngừng hướng bên thắng nói lời cảm tạ. Như triều thánh đồng dạng, loại quái vật này cực kỳ khó chơi, tuyệt đối không nên cùng dây dưa. Ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ. Nhịn xuống, ngươi là hoang điện thủ tịch, không thể tùy tiện động thủ đánh người. Ở trong lòng lẩm nhẩm câu này 3 lần phía sau, Lâm động vậy mới nhàn nhạt hướng nhẹ gật đầu. Mũi chân điểm một cái, liền đi thẳng đài so đấu. Thiên điện Ngu Dương đối chiến hoang điện Lâm động. Lâm động thắng. Một tên ở bên chấp sự lập tức cất giọng tuyên bố. Tạ ơn Lâm động sư huynh. Mời Lâm động sư huynh lần sau nhất thiết phải lại chỉ giáo Ngu Dương. Tạ ơn trách một tiếng lưu tâm, để Lâm động thân hình mãnh liệt một hồi gia tốc, trực tiếp vận lên thân pháp võ học rời đi đài so đấu. Hoàng điện khu nghỉ ngơi. A, Hoan Hoan, sao ngươi lại tới đây? Lâm Động kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ chờ áo trắng thiếu nữ. Nàng là thiên điện chân truyền, điện thí say xưa, nàng chạy đến hoang điện khu nghỉ ngơi làm gì? Người trước nhìn ta thiên điện khu nghỉ ngơi, thiếu nữ trên gương mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng, thậm chí còn kèm theo một chút bất an. Các ngươi thiên điện khu nghỉ ngơi. Lâm Động theo bản năng đưa mắt nhìn tới, một đạo toàn thân tràn ngập huyết tinh cùng sát phạt chi khí người áo xám hành nháy mắt xuất hiện ở tại trong tầm mắt, thiên điện đệ tử đều là thần tình phức tạp nhìn chăm chú lên hắn. Áo xám nam tử ước chừng 27-28 tuổi, một đầu tóc dài xóa vai, vẫn tính cứng rắn, trên khuôn mặt hiện đầy gốc râu cằm cùng vết thương. Thần tình hờ hững, quét xuống xung quanh ánh mắt cũng mang theo một loại kiểu khác âm lãnh. Như một đầu rơi vào bầy cừu cô lang. Trên lưng một chuôi màu đen trọng kiếm, càng là làm hắn chỉnh thể khí chất lại thêm 3 phần lăng lệ. Cùng chung quanh thiên điện đệ tử không hợp nhau, Lâm Động chỉ là xa xa quan sát một chút. Đạo kia người áo xám ảnh tựa như mẫn cảm nhất huyết lang nháy mắt hồi tưởng tới. Giấu ở nát dưới tóc một đôi ám trầm hai mắt lạnh lùng nhìn xem Lâm Động. Tự có một cỗ trùng thiên sát khí đánh tới. Lâm Động khóe miệng hơi hơi kéo một cái, xem như đáp lại, người áo xám kia ảnh lại phảng phất nhìn thấy một đoàn không khí. Thần tình hờ hững đem ánh mắt cúi xuống, lại lần nữa lột xác thành một tôn bất động điêu khắc. Cửu nguyên niết bàn cảnh hậu kỳ, lại là gương mặt tương đối lạ lẫm thiên điện đệ tử. Hắn hẳn là ngươi lần trước nói với ta cái kia Vương Diêm a. Lâm Động thấy thế khẽ nhíu mày, thật sự là mẫn cảm gia hỏa a. Vương Diêm, thiên điện hạch tâm chân truyền một cái, tư lịch còn tại thiên điện đương nhiệm thủ tịch ứng tiếu tiếu bên trên. Tỷ tỷ là thiên điện đời trước thủ tịch đại sư tỷ. Từ Chu Thông vẫn lạc nguyên môn trong tay phía sau, nguyên môn cùng đạo tông quan hệ càng căng thẳng. 5 năm trước tông phái giải thi đấu bên trong, Vương Diêm tỷ tỷ dẫn đội dự thi, lại thảm tao nguyên môn cường giả tra tấn mà chết. Thực lực kém xa nguyên môn đạo tông cao tầng cái có thể hàm chứa nước mắt nhịn xuống việc này. Vương Diêm lại bởi vậy rời đi tông môn, thi hành bản thân lưu đày. Sông sáo bên ngoài Vương Diêm đang không ngừng mạnh lên, đồng thời điên cuồng săn giết nguyên môn lạc đàn cường giả. Đạo tông âm thầm có nhiều chiếu cố. Trước mắt, cao cư Đông Huyền vực tông phái bảng truy nã vị thứ 2. Hiện tại, hắn trở về. Ân, Vương Diêm sư huynh hôm nay đột nhiên liền trở về. Vốn là điện thí sắp tới, hắn một mực chưa từng xuất hiện. Ta còn tưởng rằng hắn đã đem sự kiện kia buông xuống. Ai biết điện thí cùng ngày lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Nói muốn tham gia điện thí, Ứng Hoan Hoan đại mi khẽ cau, kinh ngạc mà nhìn đạo kia áo xám thân ảnh. Nguyên cớ, ngươi là sợ hắn trở về tranh đoạt điện thí quán quân, bắt được tông môn tông phái giải thi đấu tổng chỉ huy chức vụ. Từ đó tại tông phái giải thi đấu thời gian làm ra cái gì xúc động sự tình. Lâm Động từ tốn nói, không phải khả năng, mà là nhất định. Ta am hiểu Vương Diêm sư huynh, hắn xuất hiện ở đây nhất định là làm năm đó tỷ tỷ của hắn sự tình. Dự định mượn nhờ tông môn lực lượng đối nguyên môn bày ra huyết tinh trả thù. Tứ điện thủ tịch, bên trong, Thanh Diệp cùng Mục Lực hai người chỉ có thể coi là nửa bước cửu nguyên. Tỷ tỷ mặc dù sớm đã bước vào cửu nguyên cảnh giới, nhưng mà vẫn yếu hơn Vương Diêm sư huynh một cấp. Ta nghĩ tới nghĩ lui, có thể ngăn lại Vương Diêm sư huynh chỉ có ngươi. Lâm Động, giúp ta một chút được không? Không nên để cho Vương Diêm sư huynh làm chuyện điên rồ. Giờ phút này Ứng Hoan Hoan giống như bất lực thiếu nữ đồng dạng, tay nhỏ gắt gao lôi kéo Lâm Động góc áo không buông ra. Trong mắt tràn đầy bất lực cùng sợ hãi. Suy, ta còn tưởng rằng nhiều lớn sự tình đây. Ta nói ngươi có phải hay không quá coi thường ta à? Chỉ cần ngươi muốn, đừng nói là cửu nguyên niết bàn cảnh cường giả, liền là khống chế sinh cơ lực lượng sinh huyền cảnh cường giả, ta cũng có thể giết cho ngươi xem. Lâm Động nghe vậy ôn nhu cười cười, thon dài bàn tay lớn đem cái kia lạnh buốt bàn tay như ngọc trắng nắm ở lòng bàn tay, gắt gao không buông ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.